Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1684. Chương 1684. Đáng giận Phương Bắc lão. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được, bởi vì có Đàm Thắng hỗ trợ. Lâm Lai Vanh ở Lục Gia Miệng mua đất, chuyện tiến hành vô cùng thuận lợi. Ký kết hợp đồng sau đó, Lâm Lai Vanh lại cùng Vạn Phong ký kết đất đai lưu chuyển hợp đồng. Nàng mua 500 mẫu đất, bên trong có 300 mẫu là Vạn Phong. Cái này nhất định phải viết rõ ràng. Lâm tiểu thư, mấy ngày trước ta để cho ngươi tìm kiếm người kia. Ngươi cho ta coi ra gì làm xong chưa? Ta lúc tới để cho người đi làm. Cảm ơn, nhưng ta không nhất định bảo đảm có thể tìm được. Hồng Kông cũng có 5-6 triệu người đâu. Vạn Tổng, bây giờ vậy mua, bước kế tiếp muốn làm gì? Cùng chánh phủ dọn dẹp sân. Các người tới, Vạn Phong trong miệng nói được cùng người đến người là Vu Gia Đống và Diệp Thiên. Vấn và tập đoàn cự sang người. Hắn đã gọi điện thoại để cho Vu Gia Đống Diệp Thiên Vấn đến Phổ Đông tới một chuyến. Người mua bán cao ốc chuẩn bị giao cho ai tới thiết kế và thi công? Người thì sao? Dĩ nhiên giao người cho mình. Chúng ta ở Thẩm Quyến có thi công đơn vị. Vậy ta vậy giao cho các ngươi như thế nào? Dĩ nhiên có thể. Chỉ cần trả tiền tại sao không làm? Ta còn có một sự việc. Ngươi xem có thể hay không ở Nhật Bản cho ta chiêu mộ một ít thiết kế máy người. Không phải đứng đầu cũng được. Ở Nhật Bản chiêu mộ xe hơi động cơ người, muốn tuyển được cao cấp cơ hồ không thể nào. Nhật Bản mấy lớn xe hơi công ty còn chưa nhất định có đủ hay không sử dụng đây. Chiêu không tới nhất lưu liền chiêu nhị lưu. Nhị lưu không có tam lưu luôn có đi. Mặc dù bọn họ trình độ không đạt tới nhất lưu, nhưng là kiến thức nhưng không nhất định so nhất lưu người thiếu. Có kiến thức cũng là hạng nhất ưu thế. Làm sao vậy, so TQ liền kiến thức cũng không có người mạnh. Tập đoàn Nam Loan bây giờ thiếu chính là xăng cơ hội phương diện người. Đừng xem xăng cơ hội động cơ đia đần hình dáng cũng kém không nhiều, nhưng bên trong đạo đạo nhưng mà kém chi vạn dặm. Cái này có nha, ta có một cái Nhật Bản bằng hữu, nàng phụ thân chính là một cái kêu là hàng tất đạt cỡ nhỏ xe hơi xí nghiệp quản lý cao cấp. Cái này xe hơi nhỏ công ty mới vừa sập tiệm, nàng phụ thân bây giờ còn đang nhàn rỗi. Ha ha, ngươi còn có Nhật Bản bằng hữu, ngươi không biết tìm cái người Nhật Bản làm bạn trai chứ? Ngươi nói đi nơi nào? Là nữ, nàng kêu cạn ruộng hộp, nàng phụ thân cạn ruộng tin. Lâm Lai Vanh vội vã giải thích, đồng thời lại vẫn nhanh chóng quét đàm. Thắng một mát, CMN. Đàm Thắng hàng này thật là có bản lĩnh, cứ như vậy hai ngày liền thu được Lâm Lai Vanh hào cảm. Hằng tất đạt cái xe này mong đợi Vạn Phong là tới nay chưa nghe nói qua. Hắn biết chính là hai ruộng ngày sản xuất Mazda Mitsubishi, cái khác hắn nơi nào biết, làm cho ta một phần hằng tất đạt cặn kẽ tư liệu tới. Đồng thời ngươi liên lạc một chút vậy cái gì cạn ruộng tin. Thăm hắn có hay không đến TQ tới ý tưởng, ta lập tức gọi điện thoại cho hộp, để cho nàng cầm hằng tất đạt tư liệu phát một bản fax tới đây. Sau đó để cho người đưa tới nơi này. Được, cảm ơn ngươi Lâm tiểu thư. Hai ngày sau đó, Vu Gia Đống Diệp Thiên Vấn và tập đoàn cự sang một người quản lý ở Phổ Đông một gian cũ kỹ nhà trọ. Bên trong gặp được Vạn Phong. Vu Gia Đống cũng không biết Vạn Phong tại sao sẽ đem hắn kêu tới nơi này. Ta ở Phổ Đông mua mấy trăm mẫu đất, muốn xây một cái 20.000 bằng phẳng nghiên cứu khoa học cao ốc và một cái 40.000 bình diện tích xưởng. Ngươi cho ta làm một chút dự tính và thiết kế. Vu Gia Đống xúc động Vạn Phong bút tích, lập tức liền mua mấy trăm mẫu đất. Vạn Tổng, ngươi phải ở chỗ này đầu tư làm nhà máy. Thượng Hải người nơi này không muốn đến chúng ta đi nơi nào. Nếu bọn họ không muốn đi ta cũng chỉ có thể ở chỗ này tại chỗ xây hãng. ta mang các ngươi đi xem sắp thi công hai khối đất xây dựng. Vạn Phong mang những người này đến mình sắp thi công đất xây dựng lên tiến hành tại hiện trường khám sát. Vạn Phong sắp thi công chính là bắc vòng trạch mảnh đất này. Mảnh đất này là diện tích lớn cỡ tại 200 mẫu cỡ đó. Nơi này tất cả đều là đồng ruộng, cơ hồ không có một căn phòng. Nghiên cứu khoa học cao ốc và chất bán dẫn công xưởng đem rơi vào trên khối thổ địa này. Cao ốc kiểu dáng thiết kế dự tính thi công Vạn Phong toàn bộ giao cho Vu Gia Đống, để cho hắn toàn quyền phụ trách. Như vậy Vu Gia Đống đội ngũ thì sẽ đến Phổ Đông tới. Thẩm Quyến bên kia công trình cũng chỉ có thể để lại cho Diệp Thiên Vấn và Vương Sở Long cùng với tập đoàn Cự Sang ở chánh phủ dọn dẹp sân đoạn này thời gian. Vu Gia Đống phụ trách cái này hai cái sân thiết kế dự tính. Mặc dù mảnh đất này đều là đồng ruộng, nhưng chánh phủ cầm mảnh đất này hoàn toàn cũng giao đến Vạn Phong trên tay. Vậy được một tháng thời gian, Vạn Phong quyết định một tháng sau tới nơi này nữa xem Vu Gia Đống thiết kế và dự tính. Sau đó bắt đầu làm việc, Vu Gia Đống phụ trách thiết kế hạch coi là công trường. Lộ Kim Thủy phụ trách khắp nơi cho hắn chiêu mộ người. Đàm Thắng phụ trách và chánh phủ giao tiếp. Vạn Phong cảm thấy nơi này thật giống như không hắn chuyện gì. Lần này Thượng Hải chuyến đi tới nơi này cơ bản thì cũng nên tấm màn rơi xuống. Nếu như không phải là cùng Lâm Lai Vanh bên kia liên quan tới Hằng Tất Đạt tin tức, hắn liền lên đường trở về. Lại qua hai ngày, tập đoàn Cự Sang người cuối cùng đem một phần vật liệu đưa đến Thượng Hải. Bởi vì thời gian vội vàng, tư liệu không có phiên dịch tới đây, tất cả đều là tiếng Nhật. Vạn Phong ở Thượng Hải tìm một cái có tiếng Nhật phiên dịch in xá, cầm tư liệu phiên dịch tới đây lần nữa in một lần. Cái này thì lại làm trễ nãi thời gian hai ngày. Vạn Phong dùng hai cái tiếng thời gian cặn kẽ xem xong phần này tư liệu. Hằng Tất Đạt ở Nhật Bản là không có một người bao lớn danh tiếng cỡ nhỏ xí nghiệp. Năm thập niên 60 là làm sức người xe đẩy nhỏ. Hậu kỳ làm qua một hồi hạng nhẹ mô tô. Từ năm 78 bắt đầu tiến vào xe hơi lãnh vực. Đến năm nay tháng 3 sập tiệm. Đây là một cái tương đối bi kịch công ty. Bất kể là làm mô tô hay là làm xe hơi cho tới bây giờ không có thành công qua. Bọn họ xe hơi chủ yếu là lấy nhỏ xếp lượng bỏ túi xe làm chủ. Nhưng là để cho Vạn Phong cảm thấy hứng thú là mặc dù Hằng Tất Đạt xe hơi làm rất không thành công, nhưng là bọn họ nhưng có mấy khoản nhìn tốt 3 lu 4 lu động cơ. Mặc dù bọn họ động cơ ở Nhật Bản xí nghiệp lớn trong mắt bất nhập lưu, nhưng ở Vạn Phong trong mắt nhưng là chí bảo. Lâm tiểu thư, ngươi có thể hay không và cái này cái hộp phụ thân liên lạc một chút. Ta muốn mua Hằng Tất Đạt cái xí nghiệp này xe hơi kỹ thuật, còn có hỏi một chút hắn có hay không đến TQ làm việc hứng thú. Có thể mang đoàn đội tới đây. Lâm Lai Vanh cầm cái gương nhỏ đang đổ môi tuyến, tựa hồ thờ ơ nghe Vạn Phong nói chuyện. Ta cho ngươi cái đề nghị, mặt ngươi không cần lại ăn mặc, đã coi như là mỹ nữ. Nhưng là vóc người của ngươi có vấn đề, ngươi hẳn tăng cường dinh dưỡng, coi như không đạt tới đầy đặn ít nhất cũng phải đạt tới khỏe đẹp đi. Ngươi xem ngươi bây giờ lớn gió một cạo liền được ôm cột dây điện dáng vẻ. Tương lai sinh đứa nhỏ đều là vấn đề. Vạn Phong một câu nói thiếu chút nữa cầm Lâm Lai Vanh nghẹn. Chết, các ngươi người miền Bắc chuyện gì xảy ra? Nói thế nào mỗi một người đều chết nghẹt người. Ha ha, đó là chúng ta không có chiều người khác tật xấu thói quen. Ở trong mắt chúng ta người người bình các loại. Vậy muốn ngươi nhà hoàn cảnh, tất cả đều là a dua nịnh nọt hạng người. Ta mới vừa nói được nói ngươi có nghe hay không? Nghe được, Lâm Lai Vanh không kiên nhẫn kêu một tiếng. Những thứ này phương Bắc lão thật đáng ghét. Nói chuyện một chút đều không dịu dàng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta nữ phù thủy các muội muội này nhé. https